Ngốc A Hát nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 17, góc truyện audio.com. Hà Nguyên nói chuyện với Chê Trung một lúc thì lớp dạy vẽ của cô gọi điện, bằng rằng có người tìm gấp nên cô phải chạy về ngay. Khi mọi người trở về, Chê Trung đã nói lại cậu cảm thấy bác Dung có chút hụt hẫng nhưng sau đó lại cười nói vui vẻ trở lại chỗ em nè. Yun Ho Dung đưa chiếc lắc đeo chân cho cậu trong khi mọi người đang ngủ chưa? Cái gì vậy, cậu cầm lấy nó, lắc chân đấy, hôm qua anh đi chơi với Hà Nguyên, thấy nó đẹp nên mua tặng cho em. Chị hai mua AH, cậu thích thứ nhìn ngắm nó quả thật rất đẹp và rất vừa ý cậu. Anh cũng có mua cho Hà Nguyên một sợi dây chuyền bằng vỏ ốc, sợi dây mà Hà Nguyên đang đeo đấy, mang vào đi, để anh mang cho. Yun Ho mỉm cười và đặt chiếc lắc vào chân cậu, Chê Trung thích lắm, chợt cậu nhận ra rằng cậu đã hứa với Hà Nguyên cách đây vài phút, cậu vội rụt chân lại. Em nghĩ lại rồi, em cũng không thích lắp chân lắm đâu em. Em ngủ đây, em buồn ngủ lắm. Yun Ho cảm thấy cách nói chuyện của Chê Trung vô cùng kỳ lạ, anh muốn mang chúng vào chân của Chê Trung lắm nên anh lén mang nó vào chân, cũng may là Chê Trung ngủ say nên anh khá dễ dàng mang vào. Rất đẹp, vừa ý với thành quả của mình, Yun Ho cũng nằm xuống kế bên cậu, Chê Trung của anh vẫn như thế, rất dễ ngủ, nằm xuống một lúc là ngủ ngay thôi, và cũng đã lâu rồi anh không được nằm gần cậu như thế này, cảm nhận mùi sữa toát ra từ cơ thể cậu thật dễ chịu, anh muốn ôm cậu như lúc xưa nhưng anh biết, Chê Trung bây giờ không còn là cậu bé 7 tuổi, muốn ôm là ôm, muốn véo má là véo má được, tự dưng anh lại nhớ đến ngày xưa kinh khủng, nhưng như vậy cũng đã đủ lắm rồi, được nằm cạnh cậu, như vậy là đủ. Trong khi ba người kia đã ngủ say, Yun Ho vẫn còn suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp của mình, anh đã nhận ra anh yêu Chê Trung, anh đã yêu cậu ấy, rất lâu và rất nhiều, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, quá muộn để nói lời yêu cùng Chê Trung, cậu bây giờ đã có xe 7N bên cạnh và anh cũng có Hà Nguyên, cả hai sắp đính hôn với nhau, có lẽ anh nên để yên như vậy, nhưng một phần nào đó trong tim anh lại không muốn như vậy, nó gào thét, nó muốn anh phải chấp nhận nó muốn anh nói với cậu rằng anh yêu cậu, anh muốn cưới cậu rồi mọi chuyện muốn ra sao thì ra, anh đã cố gắng đè nén nó nhưng mỗi khi gặp cậu, anh đều phải gục ngã, anh muốn ở bên cậu, muốn người mà cậu luôn nhắc đến không phải là xe 7N mà là anh cơ, anh muốn như thế. Nhưng còn Hà Nguyên, cô ấy sẽ như thế nào? Anh không thể nào đối xử với cô ấy như thế, 2 năm trước anh tỏ tình cùng cô, 1 tháng trước anh cầu hôn cô, anh cho cô hy vọng rồi lại đạp đổ nó đi ư, Hà Nguyên sẽ ra sao chứ? Cô ấy không có tội gì cả, anh không muốn Hà Nguyên phải đau khổ. Nhưng, anh không biết có thể kiềm chế tình cảm của mình bao lâu nữa đây, suốt đời ư? Những ngày sau đó, Chê Trung luôn tìm cách lánh mặt Yun Ho, tuy không nói ra nhưng anh biết Chê Trung đang cố gắng lãng tránh anh và anh thật sự không thích điều đó. Chê Trung thường viện đủ mọi lý do để tránh anh và cách tốt nhất là cậu tới nhìn Jong Uk cùng dancer nhảy, nhưng anh chỉ cho cậu ở đó đến hết buổi sáng thôi. Anh nói anh không thể tập trung nhảy được, anh chỉ tập trung vào cậu thôi và điều đó khiến cậu phì cười. Cậu cũng muốn nhảy, cậu muốn một lần được nhảy cùng với Jong Uk lắm, đó là mơ ước của cậu mà, chỉ không quá 3 ngày nữa thì live show của anh đã đến, cậu đã lén anh mua cho mình một cái vé VIP, cậu muốn anh được ngạc nhiên đây mà. Góc truyện audio.com. Chê Trung bước ra khỏi đại sảnh khi giờ ăn trưa của hai người kết thúc và cậu đã gặp người mà mấy ngày nay cậu lẩn tránh. Yun Ho, anh có chuyện muốn nói với em. Yun Ho nhìn cậu một cách bực bội. Hát, em bận lắm, có gì để nói sau ha. Chê Trung mỉm cười và lách đi chỗ khác nhưng Yun Ho đã nhanh tay hơn mà nắm lấy tay cậu. Anh không nghĩ rằng bây giờ không nói chuyện với em thì sẽ không có cơ hội nào nói chuyện với em nữa. Cà phê sâu, sao mấy hôm nay em luôn tránh mặt anh? Anh nhìn cậu, tại em, không khỏe, cậu cúi đầu, em nói dối tệ lắm, em không biết nói dối mà Chê Trung, nói anh nghe, sao em không nghe điện thoại, không gặp anh cũng như không cho anh đến nhà. Yun Ho nói một cách tức giận thật sự, sao em lại muốn tránh mặt anh? Cậu ấp úng, anh và chị hai sắp đính hôn rồi, em cũng vậy, nếu anh gặp em thường thì sẽ làm cho chị hai và Jong Uk hiểu lầm mất, em không muốn như thế. Đó không phải là nguyên nhân, trước khi đi dã ngoại, em đã không như thế này, ai đã nói với em điều đó? Là Hà Nguyên, nhưng chị ấy nói đúng, anh tốt với em quá, điều đó khiến Jong Uk cũng không vui và chị hai cũng không vui, em đã tha thứ cho anh rồi, anh không cần phải tốt như thế với em đâu. Cậu nhìn thẳng vào anh mà nói, anh biết không, chị hai đã cảm thấy rất sợ khi anh cứ mãi bên em như thế, nếu là em, nhìn thấy Jong Uk bên cạnh người khác không phải em cũng giận và sợ như chị hai vậy. Jong Uk, em có thôi gọi tên đó trước mặt anh không? Anh cảm thấy rất khó chịu khi tên đó được bật ra từ môi em, sao không là anh chứ? Anh sẽ không đính hôn với Hà Nguyên. Cái gì? Cậu hét lên, anh nói, anh sẽ không đính hôn với Hà Nguyên. Anh nói rõ từng từ. Tại sao? Vì anh yêu em, anh yêu em. Từ khi em xuất hiện, anh những tưởng sự quan tâm lo lắng đó là của một người muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng không phải, vì anh yêu em, anh đã yêu em 6 năm trước rồi, Chê Chung a hát. Anh nắm chặt lấy tay cậu. Không được, Chê Chung hốt hoảng rụt tay lại, chuyện này quá sức đối với cậu. Từ khi em mất tích, anh mới nhận ra rằng em đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim anh đã rất đau khổ, rất dằn vặt, một phần vì anh đã hại em ra nông nỗi như thế này, một phần vì anh yêu em, anh cảm thấy chán ghét bản thân khi không nhận ra rằng anh yêu em sớm hơn. Nhưng sao anh lại cầu hôn với chị hai? Chẳng phải anh yêu chị ấy sao? Anh muốn dùng phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho Hanuen, anh không yêu Hanuen. Người anh yêu là em, Chê Chung a hát. Bố, Yunho choáng váng khi nhận cú đánh như trời giáng vào mặt. Dòng úp, trước mặt Yunho là một xe 7N đang nổi giận với chẳng chịt những đường chỉ máu ngay mắt. Anh biết xe 7N sẽ giết chết anh hôm nay nhưng anh không muốn mãi lừa dối tình cảm của mình nữa. Anh muốn đeo đuổi Chê Chung, công bằng. Mày, xe 7N chỉ vào mặt Yunho. Xe 7N đánh người. Xe 7N đánh người nè. Hàng loạt đèn flash nhá lên liên tục khi xe 7N nắm lấy cổ áo của Yunho. Thôi đi dòng úp a hát, thôi đi anh, Chê Chung vội lao lại kéo dòng úp ra nhưng anh bây giờ quá mạnh, cậu không thể làm gì được. Tránh xa Chê Chung ra, anh gằn từng tiếng với Yunho. Nếu không, Yunho thách thức, tao, sẽ, giết, mày, dòng úp a hát, thôi đi anh, đừng gây chuyện nữa mà. Chê Chung không ngừng kéo anh ra trong khi cánh nhà báo ngày càng đông. Nhớ đấy, tao sẽ giết chết mày nếu mày chạm vào Chê Chung một lần nữa. Xe 7N cố gắng nói trong khi Chê Chung kéo anh ra khỏi cuộc chiến và lên taxi ngay sau đó. Tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc. Yunho chỉnh lại quần áo cho gọn rồi đi mất. Góc chuyện audio.com. Trên taxi, Chê Chung luôn nắm chặt tay Dong Úc. Cậu biết bây giờ anh đang rất giận, chưa bao giờ cậu thấy Dong Úc nổi giận đến như thế. Tay anh nắm chặt tay cậu khiến nó đau nhói nhưng cậu không dám la lên. Cậu biết bây giờ Dong Úc đang không bình tĩnh, cũng tại Yunho, khi không sao lại nói như thế chứ. Dung Yunho, mày dám nói yêu với Chê Chung? Sao mày dám chứ? Chẳng phải mày sắp lấy Hanuen sao? Mày sẽ không có được Chê Chung, mãi mãi mày không có được Chê Chung. Trong khi đó, Yunho tức giận đi đến lớp dạy vẽ của Hanuen, anh cảm thấy bản thân là một kẻ xảo trá, một tên lăng nhăng, một kẻ hèn nhát. Anh yêu Chê Chung nhưng lại lừa dối tình cảm của Hanuen, hôm nay nhất định anh phải nói chuyện với cô, nhưng trước hết anh đang rất tức giận Hanuen, tại sao lại không nói thẳng với anh mà lại nói với Chê Chung cơ chứ? Tại sao lại như thế? Hanuen a hát, tiếng Yunho khiến Hanuen hơi giật mình. Anh Hanuen, cô mỉm cười nhìn anh. Sao em lại bảo Chê Chung tránh anh? Anh đi lại và hỏi cô với giọng giận dữ. Anh biết rồi, em bảo Chê Chung tránh xa anh phải không? Là Chê Chung nói cho anh. Hanuen nhìn Yunho với vẻ oán trách. Không phải cậu ấy nói. Phải, là em nói, vì em sợ mất anh, vì em sợ mất anh. Cô gào lên, em rất yêu anh, nên em sợ mất anh, em sợ lắm, từ ngày Chê Chung xuất hiện, anh luôn bên cạnh nó, anh luôn dành thời gian cho nó, còn em, suốt 6 năm nay, em đã rất cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng trở nên xinh đẹp, cố gắng làm mọi điều mà anh thích nhưng mà. Từ khi Chê Chung về, mọi cố gắng của em đều vô ích, anh bỏ lễ đính hôn vì Chê Chung, anh làm mọi thứ vì Chê Chung, em ghét Chê Chung. Bố, sao em lại có thể nói ra những lời như thế chứ? Yunho nhìn Hanuen như không tin vào mắt mình, con người hiền lành và nhút nhát của ngày xưa đâu rồi, con người dịu dàng và đảm đang đâu rồi, sao cô lại trở thành một người như thế này, căm ghét em trai mình trong khi cậu chẳng làm điều gì có lỗi với cô cả. Em không được trách Chê Chung, người em cần trách là anh, người em cần ghét là anh mới là người đã phản bội tình yêu của em, có chuyện gì, em nên nói thẳng với anh đây này, em không cần phải nói với Chê Chung, cậu ấy không biết gì cả. Nếu em nói với anh, liệu anh có tránh xa Chê Chung ra không? Cô nhìn anh, liệu em nói với anh có còn yêu em không? Hay anh chỉ nói anh xin lỗi, anh không thể. Anh, Yunho a hát, Hanuen vội nắm lấy tay anh đừng bỏ em được không? Em yêu anh lắm, em rất yêu anh, em sẽ không thể nào chịu nổi nếu mất anh, em thật sự chịu không nổi đâu anh a hát. Anh xin lỗi Hanuen a hát, anh khéo léo kéo tay mình ra khỏi tay cô. Anh đã dối em một lần rồi, và anh không muốn dối em nữa, chúng ta. Hủy hôn đi, gì cơ, chúng ta hủy hôn, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không thể nhìn em đau khổ như thế này được, em rất đẹp, lại hiền lành, trong sáng, sẽ có những người tốt hơn anh yêu em. Là Chê Chung muốn anh làm như thế phải không? Không, không liên quan đến Chê Chung, là ý của anh, nghe anh nói này, có thể bây giờ anh nói như vậy em sẽ rất buồn, nhưng nó sẽ tốt cho em và cho anh sau này. Em không nghe, Hanuen vội bịt tai lại. Đưa ông như thế được không Hanuen? Em không nghe, em không nghe. Hanuen ngồi thụp xuống sàn mà khóc. Trong khi đó, dòng Úc đưa Chê Chung đến sông Hàn, anh hét lên một cách bực bội nhưng đôi tay không ngừng nắm chặt tay cậu. Dòng Úc a hát, sao hắn ta lại có thể nói yêu em trong khi sắp đính hôn với chị em chứ? Em không biết, nhưng anh có thể bình tĩnh lại không? Anh làm em sợ, anh không giống anh dòng Úc a hát. Góc chuyện audio.com, Chê Chung nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước. Em hỏi làm sao anh bình tĩnh được đây? Nếu anh không ở quán nước đó để làm phỏng vấn, anh sẽ không nghe được những lời hắn ta nói, rồi hắn ta sẽ làm gì em nữa chứ? Dòng Úc a hát, anh bình tĩnh được không? Dòng Úc thật sự không thể nào bình tĩnh được, cơn ghen tuông đang nuốt chửng tâm hồn anh mỗi lần anh nhìn thấy tay Chê Chung nằm trong tay Yun Ho, hắn đã nắm lấy đôi tay cậu và nói rằng hắn yêu cậu, làm sao anh có thể bình tĩnh được, nếu anh có thể bình tĩnh thì anh đã trở thành thánh rồi. Chê Chung a hát, em không yêu anh ta đúng không? Em không yêu anh ta đúng không? Em không có, em không có. Cậu lắc đầu, em yêu anh, tin em được không? Em yêu anh, cậu ôm vội Dòng Úc vào lòng. Em yêu anh nhất, đừng hỏi em những câu hỏi như vậy, nó khiến em đau lắm Dòng Úc a hát. Anh cũng yêu em lắm. Dòng Úc cũng ôm lại cậu thật chặt, anh yêu em nhiều lắm Chê Chung a hát. Em biết, em cũng yêu anh mà. Leng keng, cái gì đang kêu vậy? Dòng Úc vội bỏ Chê Chung ra và tìm kiếm tiếng động lạ. Em không nghe cái gì cả, anh tìm cái gì? Dòng Úc để ý mỗi lần Chê Chung bước đi thì tiếng động đó lại vang lên. Đưa chân cho anh xem. Anh cúi xuống nâng chân cậu lên. Gì vậy anh? Cậu ngạc nhiên, em mua lắp chân hồi nào vậy? Anh chạm vào chiếc lắp hình mắt che trên cổ chân cậu. Ha, lắp chân nào, em có mua đâu? Chê Chung nhìn xuống và bàng hoàng nhận ra đó chính là chiếc lắp mà Yun Ho đã tặng cậu nhưng cậu không lấy, không biết anh đã mang vào cho cậu khi nào nữa, nó quá mảnh và nhẹ nên Chê Chung hầu như không chú ý đến nó. Em không mua, sao lại trên chân em? Là ai tặng em? Mắt Dòng Úc lại long lên. Anh bình tĩnh lại, nghe em nói. Cậu vội ôm Dòng Úc vào lòng. Không có gì đâu mà, là của anh Yun Ho cho nhưng em đã từ chối rồi, không hiểu sao lại ở trên chân em như thế này nữa. Sao, là Yun Ho tặng, anh đẩy cậu ra, em nói em không có gì với hắn ta sao em lại nhận quà của hắn ta, mà không cho anh biết chứ. Em định giấu anh đến khi nào đây Chê Chung? Dòng Úc quát lên khiến Chê Chung hơi giật mình, cậu sợ Dòng Úc, chưa bao giờ cậu thấy Dòng Úc đáng sợ đến như thế, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy, có phải là do ghen tuông không? Chê Chung không biết, cậu chỉ biết Dòng Úc đang đứng trước mặt cậu không còn là Dòng Úc dễ thương mọi ngày nữa, Dòng Úc thật đáng sợ, cậu sợ. Anh a hát, Chê Chung vừa nói vừa lùi lại khi thấy Dòng Úc tiến tới. Tháo nó ra ngay Chê Chung, anh gằn từng tiếng, anh bình tĩnh lại, em sẽ tháo ra, nhưng anh đừng làm như vậy được không? Anh đừng làm em sợ mà, em sợ anh như thế này lắm Dòng Úc a hát, đừng làm em sợ được không? Chê Chung vừa nói vừa cố lui ra sau, anh bảo em tháo sợi dây đó ra khỏi chân ngay. Chê Chung giật mình khi nghe Dòng Úc quát lên như vậy, cậu cần phải đi khỏi đây, cậu sợ hắn, và... Cậu chạy, em đi đâu vậy Chê Chung? Đừng chạy nữa, Dòng Úc hét theo khi Chê Chung đang cố gắng chạy thoát khỏi anh. Sao anh thay đổi như vậy Dòng Úc, mới vài phút trước anh còn dịu dàng lắm mà, sao lại như thế? Sao lại như thế, em không muốn nhìn thấy một Dòng Úc đáng sợ như thế này, em sợ mà. Mặc cho Dòng Úc gọi phía sau, Chê Chung chỉ biết cắm đầu chạy và cậu đã bắt được một chiếc taxi. Chê Chung a hát, en chép 17, cách chương.